Vũ thần chúa tể, chương 828, dị ma áo giáp, góc truyện audio.com, Tần Trần gật đầu, vừa mới chuẩn bị thu hồi tàn phá khải giáp, nhưng đột nhiên chứng kiến áo giáp trên một bộ phận văn lộ. Trong lòng mãnh kinh, kỳ quái, những văn lộ này, làm sao quen thuộc như thế, dường như đã gặp qua ở nơi nào, mắt sáng lên. Tần Trần trong nháy mắt minh bạch qua đây. Bản thân đã gặp qua ở nơi nào những văn lộ này. Này trên mặt bí văn. Có một bộ phận. Vậy mà sợ cùng cổ Nam Đô hắn nắm giữ bí pháp. Có một ít cùng loại. Dường như có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ nói. Vật này sở dĩ không còn cách nào luyện hóa. Cũng không phải là minh văn dạn nứt nguyên nhân. Mà là bởi vì chân lực không đúng. Tần Trần rõ ràng nhớ, ban đầu ở Hắc Tử Đầm Lầy, mình và Hắc Nô tiến nhập thần bí kia trong cung điện. Cũng chậm chậm không còn cách nào mở ra thạch trụ trận pháp. Sau cùng lợi dụng cổ Nam Đô nắm giữ quỷ dị lực, mới thôi động thạch trụ, tiến vào cung điện trong trung tâm. Chẳng lẽ nói này tàn phá khải giáp cũng giống vậy? Tâm niệm vừa động. Tần Trần lập tức vận chuyển thần bí kia công pháp. Lúc này, một chút âm lãnh lực lượng theo trong tay hắn lan tràn ra. Trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trước người áo giáp trong. Vù vù, làm một chút lực lượng tiến nhập. Toàn bộ áo giáp dường như hơi run rẩy động một cái. Tần Trần cảm giác có dũng khí. Này cất giữ không biết bao nhiêu năm cổ lão áo giáp. Phảng phất đột nhiên thì sống qua đến. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Tàn phá khải giáp ở trước mắt vẫn là bộ dáng này. Một chút cũng không thay đổi. Thậm chí ngay cả phía trên bụi. Cũng không có ít hơn một chút. Nhưng Tần Trần chính là có một loại cảm giác. Này tàn phá khải giáp như là ngủ say một dạng mà hiện tại. Đã chậm rãi thức tỉnh qua đây. Hai người các ngươi chờ một chút. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Lúc này ngồi xếp bằng. Bắt đầu thử nghiệm dùng quỷ dị chân lực. Lại luyện hóa thần bí này áo giáp. Chứng kiến Tần Trần cử động. Lưu Nguyên Thấm cùng Lưu Linh Vân cuối cùng sững sờ. Tần Đại Sư. Người không phải là muốn luyện hóa này áo giáp chứ. Trước sổ phía trên nói. Vật này đã tàn phá. Năm đó ta Đại Uy Vương triều mấy lớn cao thủ hàng đầu đều từng luyện hóa qua. Nhưng tiêu hao nhiều năm tinh lực, đều không có thể đi luyện hóa thành công. Có thể thấy được đã hoàn toàn hư hại. Muốn luyện hóa, có lẽ độ khó rất cao. Mấy như lên ngày, căn cứ ghi chép, năm đó luyện hóa qua này áo giáp. Thậm chí còn có thất giai Vũ Vương cao thủ cấp bậc. Liền bọn họ đều không có thể đi luyện hóa. Tần Trần lại làm sao có thể luyện hóa. Tần Trần cũng là không để ý đến hai người. Mà là tinh tế trong cảm giác minh văn kết cấu. Hà, đúng là có biến hóa. Làm Tần Trần vận chuyển quỷ dị kia chân lực. Dùng nhập áo giáp trong sau. Cả kiện trong khải giáp lực lượng. Như là một chút hồi phục qua đây. Chậm rãi biến phải có sức sống lên. Sau nửa canh giờ, vù vù, làm quỷ dị kia chân lực, vận chuyển tới trên khôi giáp mỗi một đạo minh văn trong sau. Cả kiện áo giáp, đột nhiên tản mát ra một đạo che chắn vầng sáng. Một bên Lưu Nguyên Thấm vẫn còn ở cười khổ. Nói, Tần Đại Sư, nếu phía trên như thế ghi chép, nói rõ vật này xác định không thể luyện hóa. Ngươi làm như thế. Căn bản là không giải quyết được vấn đề. Lời còn chưa dứt, Lưu Nguyên Thấm liếc về tản mát ra sương mù vầng sáng áo giáp. Thanh âm hơi ngừng, còn ngươi thoáng cái trợn tròn. Ngươi, Tần Đại Sư, này tàn phá khải giáp. Ngươi luyện hóa thành công. Lưu Nguyên Thấm há to mồm, giống như nhét vào mấy đồ dưa hấu. Phản ứng qua đến Lưu Linh Vân, con ngươi cũng rơi xuống đầy đất. Lúc trước Ngũ Ca nói cái gì tới? Hoàng tộc năm đó rất nhiều cao thủ. Tiêu hao vài chục năm. Đều không có thể đi luyện hóa thành công. Gì đó. Tần Đại Sư nửa canh giờ thì thành công. hẳn là nói Tần đại sư tạo nghệ. So vương triều đã từng vũ vương cường giả còn mạnh hơn hay sao? Lúc này Tần Trần lại không để ý đến hai người. Tinh thần tất cả đều rơi vào phía trước áo giáp trên. Cả kiện áo giáp, đầy bí văn kỳ dị. Quang mang lưu truyền, liên tục tiêu tan. Dị ma áo giáp, đồng thời một đạo tin tức. Trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần não hài. Viễn cổ dị ma chiến tướng chế thức áo giáp, cấp bậc vương phẩm, có thể dung nhập bản thân. Trong chiến đấu, bị dị ma lực thôi động, có thể trong nháy mắt hộ thể. Vương phẩm dị ma áo giáp cùng sở hữu 7 cái 6 kiện. Hoàn chỉnh vương phẩm dị ma áo giáp, có thể thừa nhận bất luận cái gì cấp bậc dị ma chiến tướng toàn lực công kích, mà sẽ không có bất kỳ thụ thương. Là dị ma tộc chế thức trong khải giáp tác phẩm đỉnh cao. Cái gì? Cường đại như vậy áo giáp? Dĩ nhiên là chế thức áo giáp. Tần Trần kinh hãi. Luyện hóa bộ giáp này sau. Này tàn phá khải giáp trong tin tức. Cũng truyền vào Tần Trần não hài. Dĩ nhiên là cái gì viễn cổ dị ma tộc dị ma chiến tướng chế thức áo giáp? Từ bên trong tin tức đến xem. Này dị ma chiến tướng. Chắc là dị ma tộc thất giai vương cấp cường giả, tương đương với trong nhân loại vũ vương. Dị ma áo giáp cùng sở hữu 7 cái 6 kiện, theo thứ tự là mũ giáp, áo giáp, hổ thối cùng hổ tí. Mà trong, áo giáp lại là trọng yếu nhất bộ phận, tải trọng toàn bộ chế thức áo giáp lực phòng ngự 5/10. Mà tụ đủ một bộ vương phẩm dị ma áo giáp. Có thể thừa nhận bất luận cái gì thất giai vũ vương cao thủ cấp bậc toàn lực công kích. Điều này làm cho Tần Trần làm sao không khiếp sợ. Nói cách khác, chỉ cần có một bộ này vương phẩm dị ma áo giáp. Coi như là thất giai đỉnh phong vũ vương cao thủ. Ra tay toàn lực, cũng rất khó đánh tan bản thân phòng ngự. Đáng tiếc đúng, này dị ma áo giáp. Hôm nay chỉ có một mảnh giáp che ngực. Hơn nữa hiển nhiên có một ít tàn phá. Bên trong minh văn, cũng không có thiếu rạn nứt. Nhưng tổng thể mà nói, y nguyên có khả năng sử dụng. Chẳng lẽ này dị ma tộc, chính là cổ Nam Đô theo như lời viễn cổ dị tộc cường giả. Tần Trần tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu là như thế này nói, vì sao cổ Nam Đô ý chí truyền thụ bản thân quỷ dị công pháp? Lại có thể thôi động này dị ma tộc áo giáp. Hơn nữa, ban nãy trên người mình thần bí kiếm sắt gì, ở gặp phải này dị ma áo giáp sau, phát sinh ba động, khó nói mình lấy được thần bí kiếm sắt gì, cũng là dị ma tộc vũ khí. Tần Trần trong lòng hồ nghi, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Tần đại sư, ngươi làm sao? Này áo giáp, làm sao bị thôi động? Một bên, Lưu Nguyên Thấm cùng Lưu Linh Vân hai người thì thôi trải qua xem ngốc. Tần Trần nguyên bản trước người tàn phá khải giáp. Lúc này ở đâu còn có chút tàn phá cảm giác. Phía trên từng đạo màu đen văn lộ lập lòe. Một đạo hào quang lóa mắt phóng lên cao. Bức người hai mắt, thu, dựa theo dị ma áo giáp truyền lại gửi thư tức. Tần Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay dị ma áo giáp đã biến mất, đồng thời ngực thì xuất hiện một cái áo giáp màu đen đồ văn, mà hắn lúc chiến đấu chỉ cần thôi động là có thể triệu hồi ra này dị ma áo giáp, đồng thời thay hắn ngăn cản ngoại bộ công kích. Tuy là dị ma áo giáp một bộ 7 cái, trên người hắn bộ áo giáp này chỉ là trong một bộ phận, nhưng Tần Trần có khả năng cảm thụ được, chỉ là này áo giáp cũng có thể ngăn cản phổ thông thất giai vũ vương cường giả công kích. Có này áo giáp, coi như là lãnh phá công muốn ám sát bản thiếu. Chỉ sợ cũng khó, này tàn phá dị ma áo giáp. Mặc dù không cách nào ngăn cản lãnh phá công toàn bộ công kích. Nhưng ít ra có thể chống đỡ hắn mấy lần công kích. Như vậy, Tần Trần hoàn toàn có thời gian ung dung ứng đối. Chỉ tiếc. Nó là tàn phá, hơn nữa chỉ có một thứ. Nếu là có thể tụ đủ một bộ này áo giáp, vậy thì tốt. Tần Trần không nhịn được tâm động. Đại uy vương triều nếu có thể được này dị ma áo giáp một bộ phận. Nói không định ở bách triều chi địa phương khác. Cũng có gì. Cách chương.